tiểu tử này còn dãy giụa, vẫn hay là thần tượng chi vương ngươi lợi hại. Đại tế ti nở nụ cười, tiểu tử này tăng lên tới đạt nửa bước vô vô cảnh giới, còn muốn cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là quá không biết lượng sức. Thừa lúc cơ hội này, khống chế thân thể của hắn, đem hắn biến hóa là khôi lỗi. Một khi khiến cho hắn tác động đã đến dương kỳ mệnh vận hư vô chi lực, chúng ta liền chia ra làm ba, mỗi người đều được đến một đạo. Bởi như vậy, thực lực của chúng ta lần nữa gia tăng. Đúng vậy, thiên hà không có khả năng có lấy không chỗ tốt. Yêu sư mỉm cười, kẻ này đã chú định một khối thịt mỡ. Nếu như ta là hắn, muốn tránh né được xa một ít, vĩnh viễn không xuất ra thế, tu luy ệt miệt mài. Nhưng là hiện tại, hắn muốn xung quanh nịnh nọt chỗ, liền rơi vào như vậy kết cục. Kết quả của hắn, nhất định là chỉ còn đường chết. Chúng ta bắt đầu đi, cảm thấy chịu. Thần tượng chi vương vung tay lên, đại trận chậm rãi vận chuyển lại. Trong đó Dương Hư Nhất lập tức cảm nhận được thật lớn thống khổ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, những người này căn bản bất an cái gì hảo tâm. Hắn hiện tại chính là một cái mồi nhử, hoặc là nói là một cái bi kịch. Tại, đang thần tượng chi vương cùng yêu sư, đại tế ti trước mặt, hắn căn bản không cách nào phản kháng. Huống chi, hắn tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Chính là ba người liên thủ, hiện tại ba người lưu lại tại, đang hắn ở sâu trong nội tâm sức mạnh, còn có thể khống chế hắn. Nếu như hắn có thể đi ra ngoài, tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn ẩn núp đi, luyện hóa ba người lưu lại sức mạnh, liền tuyệt đối có thể một lần hành động thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Nhưng là hiện tại, lại đã không có bất luận cái gì đường ra. Trong đại trận, hắn biết rõ đây là thần tượng chi vương cùng yêu sư tỉ mỉ chuẩn bị một ít gì đó. Trí tuệ của hắn so về cái này hai cái lão ngoan đồng vẫn hay là kém rất nhiều. Hiện tại, hắn quanh thân như lửa diễm giống như bị đồ nướng, khó chịu vô cùng, tựa hồ tại, đang các loại cực hình địa ngục sâu bên trong giày vò. Cái này là thần tượng chi vương chấn ngục thần uy tối cao. Coi như là hắn thực lực bây giờ, sâu lâu thần tượng chi vương cũng tuyệt đối không là đối thủ, huống chi là đối kháng yêu sư cùng đại tế ti. Hắn cứ như vậy bị đại tế ti bán đi. Vận mệnh hư vô, cảm thấy chịu. Thần tượng chi vương mãnh liệt một trào, trong một chớp mắt, long trời lở đất, khắp nơi đều là cường liệt nhất hào quang, đại đạo chi vương. Thân ngoại hóa thân, đại đạo chi vương. Cái lúc này, thần tượng chi vương liền hiển hiện ra chính mình tuyệt học tối cao, một cái cự đại thân ngoại hóa thân đi ra. Cái này thân ngoại hóa thân, gọi là đại đạo chi vương, đây mới là mạnh nhất. Vừa xuất hiện, đại tế ti đều biến sắc. Đại tế ti, ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ không đối với tiểu tử này giống nhau đối với ngươi. Dù sao chúng ta đều là bằng hữu cũ rồi, lẫn nhau quen thuộc. Những bọn tiểu bối kia muốn kỵ đến trên đầu của chúng ta đi ý, đó là không có khả năng. Thần tượng chi vương nở nụ cười, ta bây giờ còn có một thân phận, chính là đại đạo chi vương. Cái này đại đạo chi vương thân ngoại hóa thân, chính là theo chúa tể tối cao bên kia học được. Đây cũng là chúa tể tối cao tuyệt học mạnh nhất, dùng để đối phó thần giới bổn nguyên, dùng để siêu thoát. Bất quá, hắn tại, đang ngã xuống một khắc này đều không có luyện thành, nhưng là bị ta đã học được trong đó nhất tinh diệu áo nghĩa. Hiện tại của ta đại đạo chi vương còn không có có ngưng tụ trở thành sự thật đang hình thể, nhưng là các loại. Chờ hoàn toàn dung hợp mệnh vận hư vô chi lực, đại đạo chi vương chính là chính thức đại đạo chi vương. Lúc kia, thần tượng chi vương sẽ biến mất, mà đại đạo chi vương sẽ xuất hiện. Tam thiên đại đạo, từng cái vũ trụ đại đạo, ta là vương giả, ta chính là đại đạo đứng đầu, vạn vật nguồn nước và dòng sông, muôn đời đạo vương, vương trung chi vương. Lợi hại, lợi hại. Đại đạo chi vương vừa xuất hiện, đại tế ti đã biết rõ, thần tượng chi vương là xa xa đã vượt qua chính mình, bước chân vào chính thức một loại đại đạo khu vực, tại, đang vô vô trên đường đi được xa hơn. Huynh đệ tu vi để cho ta cam bái hạ phong, từ đó về sau, ta duy huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hy vọng huynh đệ cho ta diệt trừ ngạo thiên tiểu tặc kia, quét qua của ta oán khí. Dễ nói, bắt đầu đi. Thần tượng chi vương đem đại đạo chi vương thúc giục, lập tức đại đạo chi vương chẳng những có sức mạnh mạnh mẽ, còn có theo nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong, thu lấy đại đạo năng lực, vô số đại đạo tại, đang trong một chớp mắt, bị ngưng tụ trở thành một cổ, giết chết tại, đang dương hư nhất đại trận sâu bên trong, dương hư nhất kêu thảm một tiếng, triệt để biến thành một đoàn hỗn độn bộ dáng nguyên khí, cuối cùng tại, đang đại đạo chi vương dưới sự khống chế, toát ra, biến thành một cái cự đại kiểu chữ, cái chữ kia thể, chính là một cái, mệnh, chữ. Bất quá cái này, mệnh, chữ còn thiếu khuyết một nửa, cái kia chính là mặt khác kiểu chữ tại, đang dương kỳ trên thân thể. Cái này là mệnh vận hư vô chi khí biến thành hình thể. Sát, dương hư nhất tuyệt đối không cam lòng, tại, đang gắt gao chống cự, lại không chỗ hữu dụng, thân thể của hắn biến thành nửa cái, mệnh. Phóng xạ ra khổng lồ hấp dẫn chi lực, tối tăm bên trong, tại, đang tác động mặt khác một nửa. Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác được rồi, trong cơ thể của mình một cổ vĩ đại lực lượng, dục dịch. Hắn đang tại vận chuyển thiên đạo, quan sát bốn phía, tích xúc thực lực, bồi dưỡng đế quốc, tăng lên vận mệnh quốc gia. Nhưng là tại đây trong một chớp mắt, hắn có một loại lập tức bay đi cảm giác. Bị người hút vào trong đó, hắn giống như là một đầu ma thần, đã tìm được đại triệu hoán thuật triệu hoán, không tự chủ được muốn chạy ra đi, muốn nói cách khác, bản thân sẽ phải chịu thật lớn tổn hại. Rõ ràng tại, đang kêu gọi ta trong cơ thể mệnh vận hư vô chi lực. Dương Kỳ trên mặt, lập tức liền hiển hiện ra cười lạnh. Hắn một khi tấn chức đến nửa bước vô cảnh giới, cũng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia nửa nói mệnh vận hư vô chi lực huyền bí. Bản thân tại, đang thai nghén, triệt để biến hóa, cùng chính mình dung hợp. Hiện tại tu luyện mỗi ngày chính là như thế. Bất quá hắn còn không có cụ thể tìm hiểu ra cái này vận mệnh chi huyền bí. Hiện tại, mặt khác một nửa tại, đang lực lượng cường đại triệu hoán hắn, khiến cho lực lượng của hắn bay đi. Cái này khiến cho hắn không xuất thủ không được. Trấn áp cho ta ở. Ý niệm của hắn mãnh liệt thúc dục ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1584, Dương Kỳ ra tay hạ loại tác động này, uy lực khổng lồ. Nhưng là Dương Kỳ bây giờ là tu vi gì? Nửa bước cấp vô cảnh giới. Hơn nữa không phải bình thường nửa bước vô. Cắn nuốt tà thần đại não, cảnh giới của hắn tiếp cận ngàn tỷ. Có thể nói là thần giới đệ nhất nhân, coi như là thần tượng chi vương cũng chưa chắc làm gì được hắn. Tu vi của hắn, tìm hiểu cổ kim chi biến hóa, coi như là không có quốc gia số mệnh gia trì, cũng căn bản không phải người khác có thể phá hư được. Hiện tại thực lực của hắn, ý niệm trong đầu khẽ động, trấn áp trong cơ thể nguyên khí, lập tức ổn định, vẻ này mệnh vận hư vô chi khí tức, căn bản không thể bị rút lấy đi ra ngoài. Không chỉ như thế, hắn còn có thể suy tính đến một cái ngọn nguồn. Hắn suy tính bên trong, liền thấy được, tại, đang đế quốc yêu tộc sâu bên trong, một tòa đại trận xoay tròn, dương hư nhất ý niệm trong đầu tại, đang gào thét, muốn xông ra chém giết, nhưng là không có một chút tác dụng, không làm nên chuyện gì. Bị thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti ba người vây quanh, không thể giở trò, lập tức, hắn sẽ hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra tình. Ta cũng không thể đủ cho các ngươi biết rõ ta tấn chức nửa bước vô cảnh giới. Dương Kỳ ý niệm trong đầu khẽ động, đột nhiên một cái bóng theo trên thân thể bay ra. Vận mệnh quốc gia gia trì tại, đang bóng dáng trên người. Cái bóng này phía trên cũng lây dính vận mệnh hư vô giả khí tức. Cũng được triệu hoán, nhưng là bị vận mệnh quốc gia gắt gao trấn áp. Cái này biểu hiện ra ngoài chính mình cất bước duy gian bộ dáng. Nếu không, chính mình tùy tiện liền đã trấn áp. Cái kia thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti cũng biết chính mình tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Cái kia bạo lộ về sau, đối với mình không có chỗ tốt gì. Chỉ cần mỗi giấu giếm một ngày, thánh vương đế quốc số mệnh sẽ gia tăng, nhiều một phần nắm chắc. Thần tượng chi vương, đại tế ti, yêu sư đều cảm thấy điểm này. Cái này Dương Kỳ rõ ràng bắt đầu chống cự. Hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ nửa bước vô cảnh giới huyền bí. Bất quá còn không có tấn chức. Là ở dựa vào vận mệnh quốc gia trấn áp. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. nếu như không có toàn bộ Thánh Vương Đế Quốc vận mệnh quốc gia, hắn đã sớm chết rồi. Cái kia Thánh Vương Đế Quốc vận mệnh quốc gia hảo cường, chúng ta lâm vào trong đó, đều không thể dung chuyển mảy may. Đại Tế Ti hung dữ nói, Thánh Vương Đế Quốc đích thật là mạnh mẽ, cơ hồ đạt đến mỗi người đều là Đại Thánh Hiền, trong đó người, mỗi người đều không có tư tâm, là Đế Quốc mà tu hành, Đế Quốc càng mạnh, người lại càng mạnh, trong Đế Quốc bộ, đã tạo thành một loại nhân quả, Đế Quốc chính là tín ngưỡng chi ngọn nguồn, tín ngưỡng Đế Quốc nhân tâm linh càng là thành khẩn, cống hiến càng nhiều. Yêu sư nói, bản về đến trị quốc chi đạo, người này có thể nói là đệ nhất thiên hạ, thần giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân, chúng ta đều thua kém hắn. Tuy rằng ta cùng thần tượng chi vương liên thủ sáng lập đi ra trật tự chi vương, cùng hắn thánh vương chấp chính quan so sánh, nhưng là yêu tộc quá mức bạc nhược yếu kém rồi, rất khó so sánh nhân loại. Trước mắt cần thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đế quốc yêu tộc sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Ta cũng không tin, cái này Dương Kỳ đế quốc vận mệnh quốc gia mạnh mẽ đã đến ta cũng không thể đủ đột phá. Thần tượng chi vương cười lạnh liên tục, hắn muốn trấn áp trong cơ thể cái kia nói mệnh vận hư vô chi khí, đó là si tâm vọng tưởng. Đại đạo chi vương, thần tượng chi vương toàn lực thúc giục đại đạo chi vương. Lập tức cái kia Dương Hư Nhất cảm thấy gấp 10 lần thống khổ, vĩnh viễn không gián đoạn, chẳng khác gì là sa đọa tiến nhập vĩnh hằng vô gian địa ngục sâu bên trong. Hắn hận không thể chính mình lập tức chết đi, bằng không mà nói, loại thống khổ này quả thực là sinh tử không bằng, có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thần tượng chi vương trấn áp địa ngục vô số thời đại, tự nhiên là thật sâu biết rõ, trong địa ngục rất nhiều thống khổ. Hắn thúc giục thần tượng trấn ngục kính, so về Dương Kỳ đều muốn cường đại hơn nhiều, giao cho Dương Hư Nhất thống khổ vậy là ai đều không có thể so sánh. Dương Hư Nhất, thống khổ a, triệt để mất đi ý chí của mình, cho ta khôi lỗi, không cần vùng vẫy. Thần tượng chi vương âm thanh truyền lại đi ra ngoài, vô cùng dữ tợn mãnh liệt ác khủng bố vô địch, phá hủy Dương Hư Nhất tinh thần. Dương Hư Nhất coi như là nửa bước vô cường giả, cũng cơ hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Nhưng là, tại đây trong tích tắc, một đạo ý niệm vô thanh vô tức thẩm thấu tiến nhập Dương Hư Nhất thân thể tâm linh sâu trong thức hải, ai đều không có phát hiện trong đó rất nhiều huyền bí. Dương Hư Nhất, ta là Dương Kỳ, lúc này đây, ngươi sẽ chết rồi, ngươi có cảm tưởng gì? Dương Kỳ nương tựa theo đại đạo hấp dẫn mệnh vận hư vô thủ đoạn, thi triển đi ra ý hợp tâm đầu tuyệt học tối cao, đến Dương Hư Nhất ở sâu trong nội tâm, thần tượng chi vương cùng yêu sư còn có đại tế ti cũng không biết điểm này, bởi vì đây là vận mệnh hư vô giả ở giữa tối cao trao đổi, có thể nói là hoàn toàn hư vô, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Dương Kỳ, ngươi vì cái gì một chút sự tình đều không có? Dương Hư Nhất cảm thấy Dương Kỳ âm thanh ý chí liền như một tề mạnh tâm tư châm, khiến cho hắn sẽ bị dày vò đến hồn phi phách tán, ý chí tỉnh táo lại, nội tâm của hắn sâu bên trong hét lớn, Dương Kỳ, ta thật hận, ta muốn giết Đại Tế Ti, giết thần tượng chi vương, giết yêu sư, hắc hắc, ngươi cũng không chịu nổi a, ngươi bây giờ sức mạnh sẽ bị bọn hắn hấp dẫn ở. Đúng vậy, Dương Hư Nhất, ta cũng không chịu nổi, nhưng là ta so với ngươi tốt, ta có vận mệnh quốc gia chống đỡ, toàn bộ quốc gia, Thánh Vương thủ đô đế quốc tại, đang trong lòng bàn tay của ta, vận mệnh quốc gia trấn áp ta lực lượng trong cơ thể, bọn hắn làm gì được ta không được, bất quá, ngươi liền thê thảm, đế quốc của ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, vận mệnh quốc gia càng ngày càng cường thịnh. Trấn áp đến thân thể của ta bên trên, cuối cùng sẽ đem khí tức bình định xuống, mà ngươi tiếp tục như vậy, chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là chết. Dương Kỳ không ngừng rót vào một cổ lực lượng tinh thần, khiến cho Dương Hư Nhất thống khổ giảm thiếu một ít. Bất quá, Dương Hư Nhất, ta có thể giải cứu ngươi, ngươi rõ ràng tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Tu vi còn nếu so với ta cao, nhưng là ta tăng thêm vận mệnh quốc gia, liền xa xa mạnh hơn ngươi rồi. Ta có thể trợ giúp ngươi, như thế nào đây? Trợ giúp ta, như thế nào trợ giúp ta? Dương Hư Nhất liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản, ta có thể không ngừng âm thầm cho ngươi quán trú sức mạnh, mà ta ở bên kia tăng lớn vận mệnh quốc gia sức mạnh, khiến cho thần tượng chi vương bị tê liệt chủ quan. Như vậy tại, đang đột nhiên tầm đó, ngươi thi triển đi ra mạnh nhất giải thể chi thuật, toàn thân bạo tẩu, trong nháy mắt nổ tung. Sau đó cái kia một đạo mệnh vận hư vô chi khí sẽ cuốn đi, đến thân thể của ta bên trên. Bất quá tại thời khắc này, ngươi sẽ chết, nhưng là ta nhưng có thể tại, đang đế quốc của ta bên trong, đem ngươi phục sinh, như thế nào? Dương Kỳ nói ra đề nghị. Ha ha ha, ha ha ha. Dương Hư Nhất nở nụ cười. Dương Kỳ, ngươi tính toán thật tốt, là muốn cho ta tự sát, hoàn toàn thiêu đốt tánh mạng của mình bản chất. Kết quả ta vừa chết, nổ tung đại trận, cái kia mệnh vận hư vô chi lực mất đi khống chế, tự động đáp xuống đến thân thể của ngươi bên trên, ngươi liền trở thành chính thức vận mệnh hư vô giả, sau đó ta sẽ triệt để tử vong. Hừ, ngươi tính toán thật là tốt, điều này sao có thể để cho ta mắc lừa? Dương Hư Nhất, ngươi đây liền nghĩ lầm rồi, ngươi tuyệt đối sẽ phục sinh, ta tuy rằng không phải nửa bước vô cường giả, nhưng là cũng biết nửa bước vô một ít huyền bí, rất nhiều cổ xưa thời đại cường giả đều tại đang ngã xuống về sau sống lại, ngươi sao lại há có thể không thể? Dương Kỳ nói. Như vậy ngươi có thể hiện tại đem vận mệnh của ngươi hạt giống, tâm linh hạt giống truyền lại đến đế quốc của ta bên trong đến, ta là ngươi chế tạo một cái thân thể, như vậy ngươi tại đang nổ tung một sát na kia có thể đến đế quốc của ta bên trong mượn thể trọng sinh, như thế nào? Ngươi thật sự chịu trợ giúp ta? Dương Hư Nhất nghe thấy điểm này, động tâm rồi. Chủ yếu là thần tượng chi vương thật sự là đối với hắn tiến hành địa ngục tra tấn quá thống khổ. Hiện tại Dương Kỳ hóa giải nổi thống khổ của hắn, bất kể nói thế nào, đều là một cây cỏ cứu mạng. Đúng, trợ giúp ngươi chính là trợ giúp ta. Dương Kỳ nói. Dương Hư Nhất, bây giờ đối với phương lợi dụng ngươi để đối phó ta, nếu như ta thoát khốn, ta đây cũng giải trừ khốn cảnh. Hơn nữa ngươi tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới, nếu như có thể vùi đầu vào đế quốc của ta bên trong, như vậy chúng ta lẫn nhau liên thủ cùng một chỗ, chẳng phải là vô địch hả? Hai người chúng ta đều là vận mệnh hư vô giả, không nên lẫn nhau công kích, nên lẫn nhau hợp tác. Còn có, ta cho ngươi biết một bí mật, vậy thì lão bà của ngươi Hải Lam hiện tại đã bị Ngạo Thiên Điếm ô, nàng còn trở thành Bất Hủ Thiên Triều Hoàng Hậu. Hiện tại toàn bộ thiên triều đã thay đổi bộ dáng, ngươi biết không? Ngay tại ngươi đi nháy mắt, Ngạo Thiên liền đã phát động ra kế hoạch của mình, hàng phục Hải Lam, khiến cho ngươi mang lên trên nón xanh, cắm sừng. Không nói, còn đem đại tế ti thế lực cũng phá hủy rồi. Hiện tại Ngạo Thiên là độc tài quyền hành, ngươi coi như là trở về, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Dương Hư Nhất nghe thấy chuyện này, lập tức chấn động, tuyệt đối không tin, Ngạo Thiên lá gan lớn như vậy, khó có thể tin, ta không tin như lời ngươi nói. Hừ, ngu muội, ngươi có thể thông qua tinh thần của ta, quan sát Bất Hủ Thiên Triều toàn bộ biến hóa. Dương Kỳ mãnh liệt hét lớn, tinh thần kết nối, mệnh vận hư vô, ô ô ô. Lập tức, Dương Hư Nhất liền thấy được đủ loại cảnh tượng. Đó là tại, đang Bất Hủ Thiên trong chiều biến hóa. Quả nhiên, Hải Lam đã trở thành hoàng hậu, Ngạo Thiên thế lực gia tăng thật lớn, đây hết thảy, đều khó có khả năng giả mạo được đi ra. Đáng giận, Ngạo Thiên, ngươi đáng giận, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ bị ta chém giết, ta muốn triệt để giết chết ngươi. Dương Hư Nhất cơ hồ là phẫn nộ rồi, quên tất cả, muốn đem Ngạo Thiên xé nát, giết chết. Ngươi bây giờ chỉ có cùng ta hợp tác, đột nhiên nổ tung, sau đó trọng sinh, ta tại đây đem ngươi tất cả tư duy, linh hồn đều phục chế một phần, cho ngươi sáng lập một cái thân thể. Ngươi một khi đến đế quốc của ta bên trong, vẫn như cũ là nửa bước vô cảnh giới, chúng ta liên thủ tuyệt đối với vô địch thiên hạ. Dương Kỳ lần nữa nói. Ha ha ha, Dương Kỳ, ngươi muốn đem của ta tinh thần ý chí phục chế một phần, cái kia chính là nói phải lấy được ta tấn chức nửa bước vô kinh nghiệm. Ta đã biết, ngươi bây giờ sức mạnh đã đầy đủ, nhưng là trên tinh thần lại chậm chạp không thể đột phá đến nửa bước vô cảnh giới. Ngươi bây giờ nghĩ đến kinh nghiệm của ta, sau đó tiến hành đột phá. Hắc hắc, ngươi có được đồ vật gì đó cũng không ít. Bất quá ta đáp ứng ngươi, chúng ta lúc nào hành động? Dương Hư Nhất nội tâm chỗ sâu nhất, trong tiềm thức, tại, đang tính toán, sẽ không để cho Dương Kỳ biết rõ hết thảy. Bọn hắn hiện tại bất quá là một loại tinh thần trao đổi mà thôi. Dương Kỳ, ngươi đã cho ta cơ hội, cái kia cũng đừng trách ta. Tại, đang đại tế ti bọn họ kích phát của ta dưới tác dụng, ta đã lĩnh ngộ đi ra cơ bản huyền bí. Mệnh vận hư vô chi lực ngươi tuyệt đối không có ta lĩnh ngộ hơn nhiều. Dương Hư Nhất tại, đang ở sâu trong nội tâm nghĩ đến. Dương Kỳ, tại, đang ta nổ tung hàng lâm một khắc, của ta mệnh vận hư vô chi lực sẽ xuyên qua đến thân thể của ngươi bên trên. Hai hợp nhất, nhưng là giờ khắc này, ngươi sẽ phát sinh biến hóa, mà của ta lưu lại, sẽ cướp lấy ngươi thể xác, đem ý chí của ngươi đánh chết. Ta cướp lấy đến thân thể của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1585, tê liệt Dương Hư Nhất. Dương Kỳ biết rõ Dương Hư Nhất người này âm hiểm xảo trá, lấy nửa bước vô tu vi, đột nhiên hàng lâm, khẳng định sẽ đem mình đánh chết đoạt xá. Đáng tiếc chính là, Dương Hư Nhất vẫn hay là bị lừa gạt rồi. Bọn hắn cũng không biết Dương Kỳ đã tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới. Đã là thần giới đệ nhất nhân, coi như là thần tượng chi vương đều không thể biết rõ Dương Kỳ sự thật. Bọn hắn nhìn không thấu vĩnh hằng kết giới cùng thánh vương đế quốc vận mệnh quốc gia. Tăng thêm Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, cũng không cách nào suy tính đến. Càng thêm bên trên Dương Kỳ bế quan tỏa càng chính sách, tất cả mọi người không thể đi ra ngoài, tin tức cũng không cách nào truyền bá. Các loại, chờ Dương Hư Nhất hàng lâm đoạt xá, liền sẽ phát hiện mình hoàn toàn sai lầm, vừa rời hang hổ lại nhập hang sói. Hiện tại hết thảy nói chuyện, Dương Kỳ đều là tại, đang tê liệt Dương Hư Nhất mà thôi. Trên thực tế, coi như là Dương Kỳ vừa rồi không liên hệ Dương Hư Nhất, Dương Hư Nhất cũng sẽ được ăn cả ngã về không, cuối cùng tự bạo, thoát ly trói buộc. Bất quá không có Dương Kỳ trợ giúp, hắn không có khả năng tự bạo thành công. Thần tượng chi vương thể nội đại đạo chi vương thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn có thể đem hắn triệt để đánh chết, khiến cho hắn không có một điểm hoàn thủ khả năng. Cho nên, Dương Kỳ hiện tại phải làm, chính là từng giọt, thông qua mệnh vận hư vô chi lực lẫn nhau hấp dẫn, đem năng lượng vô thanh vô tức tập hợp tại, đang Dương Hư Nhất thể nội, khiến cho hắn phát triển lớn mạnh, cuối cùng phá tan trói buộc, tự bảo thành công. Một cái nửa bước vô cảnh giới cao thủ tự bảo thành công, đối với tại thiên địa đều là một loại hủy diệt tính đả kích. Dương Kỳ càng là có thể nhất cử lưỡng tiện. Triệu hoán. Ngay tại Dương Kỳ cùng Dương Hư Nhất lúc đàm phán, đột nhiên tầm đó, một cổ cực kỳ mạnh mẽ triệu hoán lại lần nữa truyền lại ra. Đại đạo chi vương, nghịch chuyển luân hồi, thiên địa nghiền nát, quỷ thần xuất hiện. Từng đạo mãnh liệt khí tức theo thần tượng chi vương trên thân thể truyền lại ra. Thần tượng chi vương cái lúc này liền triển khai nhất mạnh mẽ vô biên nghiền nát tuyệt học. Vô biên nghiền nát. Lập tức tầm đó, Dương Kỳ cũng cảm giác được rút ra sức mạnh thêm lớn hơn rất nhiều. Thân thể của mình càng thêm dục dịch. Mệnh vận hư vô chi khí tùy thời đều thoát thể đã bay đi ra ngoài. Chính mình sẽ cực độ suy yếu, thậm chí có khả năng hạ xuống nửa bước vô cảnh giới. Hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở đâu dễ dàng như vậy? Dương Kỳ lại điều động đi một tí vận mệnh quốc gia tại, đang gia trì, lập tức lại lần nữa chấn áp xuống tới. Bất quá một tia năng lượng lại bị rút lấy đi ra ngoài, quán chú đến Dương Hư Nhất trên thân thể. Dương Hư Nhất, ta hiện tại là ngươi quán chú năng lượng, ngươi muốn hấp thu, nhanh chóng đem trí nhớ của ngươi linh hồn bản chất đều nói cho ta biết. Ta là ngươi một lần nữa đắp nặn. Dương Kỳ mãnh liệt nói. Tốt. Cảm thấy một cổ năng lượng vô thanh vô tức quán trú đến thân thể của mình bên trên. Dương Hư Nhất trên mặt liền xuất hiện vô thanh vô tức âm trầm dáng tươi cười. Hắn ở sâu trong nội tâm nói. Dương Kỳ, ngươi cái này trí cao thần đỉnh phong, chủ thần, coi như là tinh thần của ngươi khắc độ lại cao, cũng không cách nào biết rõ nửa bước vô cảnh giới huyền bí, rõ ràng còn muốn thao túng ta, cái kia quả thực chính là triệt để diệt vong. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hư không hàng lâm, đoạt xá ý chí, ngươi không còn có xoay người cơ hội. Dương Kỳ vô thanh vô tức quán chú đến năng lượng, khiến cho hắn thoải mái chưa rất nhiều. Trên cơ bản thần tượng chi vương thủ đoạn không cách nào đối với hắn tiến hành tổn thương. Hơn nữa, nội tâm của hắn sâu bên trong sức mạnh, đang không ngừng tích xúc. Người ở phía ngoài đều không có phát giác được biến hóa của hắn. Hắn làm bộ ra rất nhiều thống khổ âm thanh, sau đó đem chính mình tất cả kinh nghiệm, trải qua, bình sinh hết thảy sự tình, đều hóa thành một cổ tinh thần ba động, hàng lâm đến Dương Kỳ trong thần quốc. Liền thấy Dương Kỳ quả nhiên thi triển đi ra lực lượng khổng lồ, vì chính mình một lần nữa sáng lập một cái thân thể. Cái kia thân thể rõ ràng cùng chính mình đã có một tia chấn động, tựa hồ là phân thân của mình, cùng một nhịp thở. Rất tốt, Dương Kỳ, ngươi không có lừa gạt ta. Dương Hư Nhất rất hài lòng, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, ta quyết định cùng ngươi cùng một chỗ, kề vai chiến đấu. Hơn nữa ta sẽ phụ trợ ngươi tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Hừ, Dương Hư Nhất lời nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại đang suy nghĩ, cái này Dương Kỳ tựa hồ thật sự không rõ nửa bước vô cảnh giới lợi hại, rõ ràng cho ta sáng lập ra một cái phân thân, cái này có thể khiến cho ta tùy ý chuyển di, nhưng là ta coi như là hiện tại chuyển di qua. Mệnh vận hư vô chi khí nhưng không cách nào chuyển di, cái này khiến cho ta sẽ hạ xuống nửa bước vô cảnh giới, rất là thê thảm, tuyệt đối không được. Bất quá, ta nhưng có thể thao túng cái này phân thân. Hiện tại án binh bất động, đợi đến lúc đạt thời điểm, một lần hành động thi triển phân thân cũng có thể ám toán Dương Kỳ. Lập tức, Dương Hư Nhất âm thầm sáng lập sức mạnh, thi triển bản chất chi tinh hoa. Hấp thu Dương Kỳ truyền tới tu vi, chờ đợi tốt nhất trước mắt, đột nhiên nổ tung, hết thảy đều hóa thành hư vô. Mà Dương Kỳ âm thầm cười lạnh, hắn tốn hao đi ra vô số tiên thiên linh bảo, sáng lập Dương Hư Nhất thân thể, khiến cho Dương Hư Nhất cho là hắn không biết nửa bước vô lợi hại. Trên thực tế hắn đã sớm đã khống chế Dương Hư Nhất ý chí, chính mình đạt được nhiều thứ hơn không nói, càng có thể đem bản thân tu vi đến cực hạn. Cách không phá hủy thần tượng chi vương một ít đại trận tinh hoa, thậm chí xúc phạm tới đạt đối phương bổn nguyên. Hiện tại, song phương liền ở vào một loại giai đoạn rằng câu, hắn càng là thi triển đi ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp, mê hoặc ở Dương Hư Nhất, cho rằng Dương Hư Nhất thật sự cùng hắn nói giống nhau, mình không phải là nửa bước vô cường giả. Song phương cứ như vậy đã bắt đầu lớn rằng câu. Dương Kỳ thân thể khẽ động, một cái phân thân diễn biến ra. Đem một cái phân thân di ở tại chỗ này, thoát thân đi ra ngoài. Đây là biến hóa của hắn. Lúc này đây rằng co muốn qua tầng một thời gian, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là vài năm, mà hắn việc cần phải làm còn nhiều, không thể di ở tại chỗ này. Bất quá, hắn còn sót lại cái này phân thân, có một bộ phận mệnh vận hư vô chi khí, có thể mê hoặc thần tượng chi vương, hơn nữa cái này phân thân sức mạnh. Là quốc gia số mệnh tập hợp, tăng thêm viễn cổ thiên đường mênh mông sức mạnh, càng có thánh vương chấp chính quan chống đỡ. Sư phụ, cái này còn chưa đủ, hắn một tiếng triệu hoán, độc cô vô địch xuất hiện. Sư phụ, ngươi trợ giúp ta thủ hộ cái này phân thân, ta được muốn đi xem đi bất hủ thiên triều, hàng phục cái kia hoàng hậu Hải Lam, nàng này hiện tại cũng muốn tăng level nửa bước vô cảnh giới. Nhưng là nàng không có ưu thế, rất khó tăng level thành công. Bất quá ta lại có biện pháp cùng nàng làm giao dịch, khiến cho nàng thành công trùng kích. Dương Kỳ lạnh lùng cười nói, chuyện nơi đây, sư phụ thi triển đi ra đại thuật tối cao, nhất định có thể yên ổn hết thảy. Không có vấn đề, độc cô vô địch nhân vật bậc nào, một khôi phục về sau, cùng Dương Kỳ đường rẽ thuật. Bản thân cũng tiến nhập một loại huyền diệu không lường được cảnh giới. Hắn không chút nào tại, đang thần tượng chi vương phía dưới, thấy Dương Kỳ thi triển đạo thuật cùng thần tượng chi vương dây dưa, đột nhiên một ngụm tiên thiên nguyên khí phun ra đến chính mình rõ ràng hóa thân trở thành cùng Dương Kỳ giống như đúc tồn tại. Ta để thay thế ngươi, hoàn toàn có thể trấn áp hết thảy. Dương Kỳ trông thấy đây hết thảy, chậc chậc tán thưởng, sư phó chính là sư phó, thật sự là lợi hại, kinh nghiệm của ta cũng không phải như sư phó. Ha ha, Dương Kỳ, ngươi quá khiêm tốn. Độc Cô Vô Địch nở nụ cười, rất có thể, ngươi là từ xưa đến nay, thần giới đệ nhất nhân, thậm chí siêu việt chúa tể tồn tại. Sư phó tính toán cái gì? Sư phó đã sớm đoán chắc bất phàm của ngươi, mới ở thế tục bên trong cùng ngươi kết xuống tới đây cái thiện duyên, khiến cho ngươi đã cứu rỗi ta. Tốt rồi, nhanh mau đi đi, nhanh chóng hàng phục cái kia Hải Lam nữ tử. Nàng này hô phong hoán vũ là một thanh hảo thủ, hơn nữa thần giới bổn nguyên, tại, đang dục dịch, rất nhanh muốn thành công. Đến lúc đó, nếu như một khi thần giới bổn nguyên luyện hóa thành hình người, ngang trời xuất thế, chúng ta đây hết thảy đều cũng bị nó trấn áp. Cái gì? Thần giới bổn nguyên còn có thể hóa thành người? Dương Kỳ nhăn lại đến lông mày. Đúng vậy, ta cảm giác được nó đã tích xúc thành công rồi. Hơn nữa, biến thành người, nhất định là mẹ của ngươi. Ta đã nói qua, thần giới vốn chính là mẹ của ngươi chính là thần giới bổn nguyên. Đem ngươi sẽ lâm vào lưỡng nan lựa chọn hoàn cảnh. Độc Cô Vô Địch nói, một khi các loại, chờ thần giới bổn nguyên lộ ra hóa thành công, ngươi liền thật khó khăn rồi. Cho nên, muốn tại, đang nó lộ ra hóa thành công trước, diệt trừ tất cả chướng ngại. Nhất thống thần giới, khiến cho nó không còn có người đại diện. Đến lúc kia, ngươi mà bắt đầu luyện hóa thần giới kế hoạch lớn, theo Ngạo Thiên trong tay, đem đại mộ đoạt lại. Đại mộ là bồi táng thần giới duy nhất bảo bối. Tốt, ta đi. Dương Kỳ thân thể khẽ động, vô thanh vô tức ra toàn bộ thần quốc. Kế tiếp, hắn sẽ mặc con thoi tại, đang vô số trong vũ trụ. Thấy được vạn giới vương đồ cùng bất hủ thiên triều số mệnh kết hợp cùng một chỗ khổng lồ bá chủ vương triều, Ngạo Thiên Đế Quốc. Hắn nhìn nhìn, trên mặt liền hiện ra dáng tươi cười. Ngạo Thiên a Ngạo Thiên, ngươi thật sự là lợi hại, có thể đem vạn giới vương đồ dung nhập đế quốc số mệnh bên trong. Hiện tại tu vi là ngày càng mạnh mẽ rồi, nửa bước cấp vô cao thủ khác đều không thể tiến vào đế quốc của ngươi. Đáng tiếc chính là, ngươi cắn nuốt Chu Tiên Vương vẫn chưa có chết, lấy mặt khác một loại hình thái phương pháp tồn tại, mà Chu Tiên Vương tại, đang thời khắc cuối cùng, còn sót lại ta một ít khí tức, ta có thể bằng vào khí tức này, ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, sẽ không bị ngươi phát hiện. Chu Tiên Vương tính toán khắc sâu, không hổ là thời đại thượng cổ, cùng chúa tể tranh phong kiêu hùng. Rất có thể biết rõ chính mình không cách nào cùng Ngạo Thiên chống lại, vì vậy cố ý lại để cho hắn cắn nuốt. Không, Chu Tiên Vương không thì không cách nào cùng Ngạo Thiên chống lại, Ngạo Thiên trên thực tế cũng không bị hắn để vào mắt, hắn thì không cách nào cùng Ngạo Thiên sau lưng thần giới bổn nguyên chống lại, vì vậy cố ý ngã xuống. Nhưng là hắn biết rõ Ngạo Thiên sẽ đem hắn còn sót lại vạn giới vương đồ luyện hóa tại đăng quốc gia số mệnh bên trong. Vì quốc gia số mệnh tăng thêm tối cao kết giới, cho nên hắn trước khi vẫn lạc cố ý còn sót lại cửa sau, lại để cho Dương Kỳ tiến vào. Dương Kỳ sau khi tiến vào có thể triển khai các loại nhằm vào Ngạo Thiên kế hoạch. Ngạo Thiên, ngươi quá coi thường Chu Tiên Vương. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, bất quá ta cũng có tai họa ngầm, đó là tà thần còn sót lại, nhưng là ta chưa từng có xem thường tà thần cuối cùng tuyệt đối sẽ tại, đang thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên đối với ta phát động tập kích, ta thời khắc chuẩn bị người này tập kích. Vèo, hắn trên thân thể xuất hiện một cổ cùng vạn giới vương đồ đồng dạng khí tức, vô thanh vô tức liền sáp nhập vào trong đó. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ, chúa tể tối cao tại, đang viễn cổ thiên đường sâu bên trong, cũng còn sót lại cửa sau. Có thể ẩn núp tiến vào đế quốc của mình sâu bên trong. Bất quá, hắn cũng có phòng bị, sẽ không để cho chúa tể tối cao thành công. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1586, hung ác áp chế Hải Lam. Bởi vì Chu Tiên Vương còn sót lại cửa sau, Dương Kỳ thuận lợi tiến nhập Bất Hủ Thiên Triều, bên trong không sẽ bị người phát hiện. Trên thực tế, Ngạo Thiên nếu như không đem Vạn Giới Vương Đồ dung nhập Vận Mệnh Quốc Gia bên trong, Dương Kỳ hiện tại ẩn núp tiến vào Bất Hủ Thiên Triều đều khó khăn. Bởi vì khí tức của hắn quá khổng lồ, nhất định sẽ gây nên số mệnh cắn trả, chấn động rất nhỏ đều bị Ngạo Thiên phát hiện manh mối. Do đó thi triển đi ra đủ loại đối phó hắn phương pháp. Nhưng là hiện tại, Bất Hủ Thiên Triều phòng ngự là tăng cường rồi, đối với cái khác nửa bước vô có rất mạnh phòng ngự năng lực, hoặc là đem địch nhân cự chi môn bên ngoài. Nhưng là, như vậy cũng liền đã tạo thành Dương Kỳ khí tức bị Vạn Giới Vương Đồ che giấu. Điểm này, Ngạo Thiên đều không có phát hiện. Chu Tiên Vương động tác, như thế nào lại bị hắn biết rõ? Theo cái nào đó trên ý nghĩa mà nói, Chu Tiên Vương thậm chí là so với Thần Tượng Chi Vương càng thêm vĩ đại tồn tại. Bởi vì Thần Tượng Chi Vương thủy chung thoát ly không được Chúa Tể tối cao trói buộc, mà Chu Tiên Vương là cùng Chúa Tể tối cao cứng đối cứng nhân vật vô địch. Dương Kỳ ẩn núp tiến vào trong đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận quan sát toàn bộ đế quốc số mệnh. Hiện tại, đế quốc khổng lồ, nhân khẩu vô cùng nhiều, hơn nữa chính trị dần dần ở vào một loại thư thái trạng thái. Đương nhiên đây không phải quan lại trở nên tốt rồi, mà là Ngạo Thiên đánh tan rất nhiều lợi ích tập đoàn, đối với đế quốc quyền khống chế gia tăng thật lớn. Ở trong đó công lao chủ yếu chính là Vạn Giới Vương Đồ. Vì cái gì Ngạo Thiên muốn đem Vạn Giới Vương Đồ dung nhập đế quốc số mệnh? Đầu tiên là vì tăng cường đế quốc phòng ngự, không để được nửa bước vô cao thủ tiến công đế quốc, đối với đế quốc tạo thành hủy diệt tính phá hư. Thứ hai, chính là vì tăng cường đế quốc thống trị. Suy nghĩ một chút, Vạn Giới Vương Đồ là pháp bảo của hắn, bị hắn luyện hóa về sau, hắn khống chế toàn bộ thế giới. Ý niệm trong đầu khẽ động, đế quốc bên trong tất cả lớn nhỏ sự tình, trong khoảng khắc hắn có thể biết rõ. Hơn nữa hắn còn có thể quan sát đế quốc chỉnh thể tình huống. Ở đâu có oán khí, vừa mới xuất đầu, ý chí của hắn liền đạt tới ở đâu, dẹp loạn oán khí. Một cái đế quốc bên trong, rất nhiều địa vực, quan lại ở trong đó quản lý, thường xuyên có làm mưa làm gió hiện tượng. Một làm mưa làm gió, sẽ người người oán trách. Như vậy oán khí trong khoảng khắc cũng sẽ bị Ngạo Thiên cảm giác được, lập tức ra tay bình định, dẹp loạn sự phẫn nộ của dân chúng, chính lệnh hài hòa, quốc thái dân an. Như vậy thống trị quốc gia cũng là một cái phương pháp. Trên thực tế, cái này tại đang viễn cổ văn minh bên trong gọi là thiên tử vọng khí. Một cái thiên tử đứng ở hoàng cung cao đài bên trong, nhìn mình xã tắc giang sơn, đưa mắt nhìn bốn phía, ở đâu có oán khí sinh ra, lập tức liền phái khâm sai đại thần tiến đến xem xét. Loại này thống trị quốc gia phương pháp cũng rất không tồi. Bất quá, chỗ thiếu hụt chính là hoàng đế đã trở thành cứu hỏa đội viên, liên tục đi cứu hỏa, sự tình quá nhiều, khó có thể chiếu cố tới. Dương Kỳ đã sớm thoát ly loại này nguyên thủy phương pháp, thánh vương chấp chính quan quản lý đế quốc. Mỗi người đều là thánh hiền, mỗi người đều là đế quốc, một bộ phận. Tinh thần ngưng tụ, tuyệt đối sẽ không có mảy may oán khí sinh ra. Hiện tại hắn xem ra, toàn bộ đế quốc bảo trì số mệnh bay lên tư thái. Bất quá không thể bền bỉ, ước chừng có thể duy trì cái mấy vạn năm, thời gian lại dài xuống dưới, Ngạo Thiên nhất định sẽ nhàm chán, loại này quản lý không ngừng nghỉ. Hắn cuối cùng nắp khí quản phiền không nói, hơn nữa đế quốc càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hắn rốt cục không cách nào quản lý xuống dưới, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Mà Dương Kỳ lại là ở vào một loại tốt tuần hoàn, đế quốc càng lớn, thánh vương chấp chính quan càng nhiều, mỗi nhiều một khối địa phương, gia tăng số mệnh sẽ nhiều ra đến một đầu chấp chính quan, vĩnh viễn ở vào loại này tuần hoàn trạng thái. Theo thời gian chuyển rời, đế quốc của hắn sẽ vững vàng đương đương siêu việt Ngạo Thiên Bất Hủ Thiên Triều, cho dù là thần giới bổn nguyên hỗ trợ cũng không được. Tại đang quan sát của hắn bên trong, vô số thần giới bổn nguyên hội tụ cùng một chỗ. Tại đây đế quốc bên trong, sinh ra các loại tiên thiên vật tư. Hiện tại vật tư phong phú, đế quốc số mệnh tiến thêm một bước tăng cường. Dương Kỳ biết rõ, Ngạo Thiên khẳng định đợi không được vài vạn năm, sẽ chính mình khởi xướng tiến công. Tình huống hiện tại thập phần vi diệu, hơi chút đã mất đi một chút cân bằng, liền sẽ khiến mạnh nhất trình độ đại chiến tranh giành. Hơn nữa, thần giới bổn nguyên tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội phát triển. Hải Lam ở địa phương nào, nên không có cùng Ngạo Thiên cùng một chỗ. Ngạo Thiên đã nhận được hắn muốn lấy được, khẳng định tại, đang tiềm tu, mà Hải Lam nàng này lại muốn làm một ít mờ ám. Dương Kỳ dò xét đế quốc, xung quanh quan sát đồng thời, âm thầm cảm thụ khí tức. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm nhận được hai cổ mạnh mẽ khí tức nhận lấy quốc gia số mệnh, trong đó một cổ hơi thở rất tráng kiện, khổng lồ, tựa như cột chống trời, xưng bá thiên hạ, mà đổi thành bên ngoài một cổ hơi thở tương đối nhu yếu một ít. Bất quá trong đó chất chứa âm mưu, cho người một loại dưới một người trên vạn người mùi vị. Rất rõ ràng, cái này là Ngạo Thiên cùng Hải Lam khí tức. Ngạo Thiên quả nhiên là tại nơi này đế quốc vũ trụ sâu bên trong, tại, đang tu luyện, tựa hồ đang cùng thần giới bổn nguyên trao đổi. Mà Hải Lam khí tức, đã ở tu luyện, cố gắng tăng lên tới đạt cảnh giới vô vô. Hiện ra, Dương Kỳ hơi chút khẽ động, lập tức chính mình tinh thần ý chí sâu bên trong liền xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh chính là Hải Lam, tại, đang một tòa cung điện sâu bên trong, đau khổ tu hành, vẻ mặt dữ tợn, hấp thu số mệnh. Ý niệm của nàng đã ở dao động, Ngạo Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kỳ thân thể khẽ động, âm thầm thi triển Chu Tiên Vương còn sót lại cái chủng loại kia vô thanh vô tức khí tức, bao phủ cái kia cung điện, khiến cho Ngạo Thiên ý chí đều phát giác không đi ra trong đó xảy ra chuyện gì, cho rằng Hải Lam liền ở trong đó luyện công.